Hôm bữa đi học thêm hai đứa tôi thấy hai đứa nó chạy chậm quá nên suy diễn ra á. Uyển Uyển liền nói. Hai người ít có ác ghê luôn, hi hi. Cách Chương.